Chương 486, John Teo, Điện Thiểm Lôi Minh, 3, phần 2. TS cảm tạ nhất ngộng nghìn năm vẽ tháng chống đỡ gạt lấn là thuộc về ác hệ nhất chiêu uy lực không ngừng biến hóa tuyệt chiêu. Đối thủ công kích uy lực càng lớn, lừa gạt uy lực cũng liền càng lớn, là thuộc về gặp cường tắc cường kỹ năng. Bất quá bất kể nói thế nào, Espom đã trực tiếp lĩnh tiện lợi. Giáo huấn luyện ra Sủ Ỷ Trịa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem thu hồi đi. Vừa rồi cũng không phải Sủ Ỷ Trịa sai lầm, nguyên bản tình thế đại hảo tình huống bên dưới, tuy là hắn cũng chú ý cẩn thận rồi, nhưng là vẫn bị cả dù hạ cùng bờ lại chỉ gài bẫy. Chết tiệt, xem ra chỉ có thể giao cho ngươi. Đi thôi Tịt Ghi Họ. Sủ Ỷ Trịa lấy ra chính mình mạnh nhất vương bài, Tịt Ghi Họ. Thân là kỳ kỳ ổ thành phố Sủ Ỷ Trịa, sớm nhất bổ kẹ mẩn chính là phi hành hệ Tịt Ghi Họ. Tịt Ghi Họ phá không chạm Sủ Ỷ Trịa theo tung bổ kỳ bạn thời điểm, một bên hô. Tịt Ghi Họ một con đảo tạo được tương đương ưu tú Tịt Ghi Họ từ bổ kỳ bạn bên trong bay ra, ngừng ở giữa không trung, trong mắt lóe lên ánh mắt lợi hại, hai chi cánh khổng lồ dùng sức phiến lên, mấy đạo sắc bén phong nhận bay ra, trực tiếp đem rừng cây bên trong cây cối trực tiếp cắt kim loại rơi, đem rừng cây nơi sân trực tiếp thanh không một mảng lớn. Bỡ lại chi mặc dù không có bị trực tiếp công kích được, thế nhưng 130 cái kia phá không chạm dư ba hãy để cho bỡ lại chỉ bị một chút vết thương nhỏ. Bỡ lại chi, sử dụng cầu mưa. Cả dù hạ hướng về phía bỡ lại chi hô. Không nên để cho nó thực hiện được, sử dụng anh dũng chim. Su ỉ chia lớn tiếng hô, bởi vì trời mưa xuống đối với Tịt Ghi Họ ảnh hưởng vẫn rất lớn. Tịt Ghi Họ bay lên không chung một khoảng cách. Sau đó ở trận hướng về mặt đất cự ly gần lao xuống, mang theo khí thế cường đại thân thể giống như là thiêu đốt như hỏa diễm hóa thành hỏa điệu bay về phía bờ rộng bờ lại chi. Bờ lại chi lúc này đã đem cầu mưa thả ra ngoài, cả dù hạ mỉm cười, đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp xuất ra bộ kỳ bản nhắm ngay bờ lại chi. Trở về đi bờ lại chi. Cả dù hạ nụ cười nhạt nhòa no y tuy là anh dũng chim rất nhanh, thế nhưng cả dù hạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù là cầu mưa chưa thành công, cả dù hạ cũng muốn đem bờ lại chỉ thu hồi đi. Cái kia thu về tia sáng trước một bước, bao lại bờ lại chỉ, cái kia anh dũng chim công kích đương nhiên là rơi xuống cái không. Bất quá cũng nhờ vào lần này anh dũng chim, Tịt Ghi Họ công kích lần nữa đem còn dư lại rừng cây bị hủy không ít. Bị chạy thoát. Su ỉ chia đáng tiếc nói rằng, hơn nữa bầu trời xuất hiện lần nữa mây mưa, từ từ bắt đầu rơi xuống ngủ rủ. Đến lượt ngươi lên rồi, đi thôi tiểu lôi. Cả dù hạ lấy ra người thứ hai bộ kẹ mẩn, đó là hệ vì một loại khác vào hóa hình, đi qua lôi chi thạch tiến hóa thành dồn tệ ồ, tiểu lôi. Tiểu lôi, thân đỡ tuân. Cả dù hạ lập tức hướng về phía tiểu lôi hô. Gào theo dồn tệ ồ tiểu lôi giống to một tiếng, mấy đạo màu vàng điện lưu từ tiểu lôi trên người phát sinh, hướng về đã bay đến giữa không trung Tịt Ghi Họ bổ tới. Liệt bạo phong Sủ Ỷ Trịa không hề có một chút nào lo lắng, hướng về phía Tịt Ghi Họ hô. Tịt Ghi Họ tuy là bởi vì trời mưa quan hệ có điểm không quá thoải mái, bất quá vẫn là có thể chịu được. Lực mạnh huy động cánh sử xuất liệt bạo phong. Tịt Ghi Họ dùng cánh chế tạo ra liệt phong trực tiếp đem tiểu lôi mấy đạo thần đỡ tuân đều ngăn cản xuống dưới. Bất quá cả dù hạ cũng là không có chút nào lưu ý, vẫn là tiếp tục đối với tiểu lôi hô. Tiểu lôi tiếp tục, sử dụng liên tục thần đỡ tuân. Tiểu lôi không có bất kỳ do dự nào, lần nữa bắn mấy đạo thần đỡ tuân công kích về phía Tịt Ghi Họ. Tịt Ghi Họ liên tục sử dụng liệt bạo phong. Tuy là Sủ Ỷ Trịa không biết cả dù hạ có ích lợi gì đường, thế nhưng Sủ Ỷ Trịa hay để cho Tịt Ghi Họ tiến hành rồi ngăn cản. Ở giữa không trung màu vàng rải đèn cùng màu trắng liệt phong không ngừng đan vào công kích tới, còn thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc, toàn bộ rừng cây nơi sân hoàn toàn bị phá hủy. Thế nhưng trạng huống trước mắt xem ra hai bên bộ kẹ mẩn đều không làm gì được đối phương, cứ như vậy không ngừng rằng có cung cấp. Không sai biệt lắm, tiểu lôi sử dụng xét đánh. Cả dù hạ nhìn Tịt Ghi Họ động tác so với vừa rồi càng thêm cật lực, biết cơ hội tới, lập tức hướng về phía tiểu lôi hô. Gao tiểu lôi dừng lại gầm lên giận dữ, sử xuất toàn bộ khí lực sử xuất xét đánh tuyệt chiêu, một đạo lớn kim sắc lôi điện từ dồn tệ ổ tiểu lôi trên người phát sinh. Cái kia lớn điện lưu hóa thành một con lôi long hướng về Tịt Ghi Họ buôn tập đi. Su Ỷ Chia lúc này cũng phát hiện Tịt Ghi Họ dị thường, sắc mặt trở nên tương đương xấu xí, thế nhưng tốt nhất vẫn là tuyển trạch tin tưởng chính mình Tịt Ghi Họ, hướng về phía Tịt Ghi Họ hô, Tịt Ghi Họ sử dụng bạo phong. Bạo phong mặc dù không bằng anh dũng chim cùng thần điểu hai cái này phi hành hệ đại chiêu, nhưng là vậy vẹn vẹn chênh lệch một điểm mà thôi, uy lực cũng không thiểu. Ít ghi hót cảm nhận được mà đến sủ ỉ trịa quyết tâm, lúc đầu bởi vì không ngừng bị nước mưa thấm ướt biến nặng cánh, lần nữa dùng sức vô đứng lên. Một đạo mãnh liệt gió tịch quyển hướng lôi long. Âm một tiếng nổ tung nổ, một cổ cường đại bạo tạc sinh sinh cơn lốc cùng điện lưu từ không trung xuống phía dưới bốn phía khuếch tán, đứng mũi chịu sao đích đương nhiên là khoảng cách gần nhất ít ghi hót. Ít ghi hót bị nổ tung lực trùng kích và sinh sinh cơn lốc cùng điện lưu bắn trúng. Bi minh bi thương than khóc một cái âm thanh, từ không trung rơi xuống. Thiểu lôi, phi đạn châm. Cả dù hạ lấy tay che đỡ bùng nổ sinh sinh dư ba, hướng về phía tiểu lôi hô. Tiểu lôi nguyên bản vẫn còn ở ngăn cản nổ tung công kích, lúc này nghe được cả dù hạ lời nói về sau, không nói hai lời, lập tức bỏ qua phòng ngự, mở ra con mắt, nhìn chăm chú vào rớt xuống tịt ghi hót, dùng tĩnh điện đem trên người tiêm thứ trở nên càng cứng rắn hơn. Sau đó giống như là viên đạn giống nhau bắn ra. Hiu hiu hiu tiểu lôi phi đạn châm trực tiếp phá khai rồi bạo tạc sinh sinh cơn lốc, chính xác đâm vào tịt ghi họt trên người. Ghê tởm trở về đi tịt ghi họt. Su ý chia lần này không tiếp tục do dự, trực tiếp xuất ra bộ kỳ bản đem tịt ghi họt thu hồi. Đi thôi giải cụ. Su ý chia đem tịt ghi họt thu hồi về sau, đổi lại đồng dạng là điện phong hệ giải cụ. Tiểu lôi. Để giải cụ biết một chút về cái gì là chân chính điện thiểm lôi minh. Chỉ đọ gì? Cả dù hạ hướng về phía tiểu lôi lớn tiếng hô. Tiểu lôi toàn thân phát sinh cường đại điện lưu, đồng thời không ngừng đem vừa rồi bạo tạc tản mát đến các nơi điện lưu hội tụ ở đến trên thân thể của mình. Không đến 3 giây sau, tiểu lôi lúc này đã bị toàn thân giải đèn bao quanh, sau đó dùng điện lưu kích thích thân thể mình huyệt đạo, toàn thân bắt đầu thẳng tắp chạy như điên hướng vừa mới xuất hiện giải cụ. Ở khán giả cùng cả rủ hạ cùng với xù ỉ trịa trong mắt của, lúc này tiểu lôi cũng chỉ còn lại có một đạo màu vàng điện quang, chợt lóe lên. Quanh mặt đất dọc theo đường bị tiểu lôi chỉ đỏ gì cho cày qua giống nhau, toàn bộ bể ra.